đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, bỗng nhiên lâm vào nghịch cảnh bên trong Bác Sa. Cầu cất giữ, cầu đề cử, hơn nửa hiệp xuôi gió xuôi nước. Để Barcelona đám cầu thủ nhao nhao buông lỏng cảnh giác. Nửa chàng sau tranh tài ngay từ đầu. Phong vân đột biến, Villarreal đội liền thừa dịp Barcelona đội cầu thủ đặt chân chưa ổn. Đánh một lần đột nhiên tập kích, Villarreal đội trong chủ lực Phong Gerard Moreno. Cao tốc dẫn bóng, đột phá Barcelona phòng tuyến, trực tiếp một cước rút bắn, đánh xuyên qua Ter Stegen chấn giữ đại môn. Mở màn vẻn vẹn không đến một phút, Villarreal đội liền lật về một cầu. Tức giận đến bên sân huấn luyện viên trưởng Koeman hung hăng một cước đem bình nước suối khoáng tử cho đá bay. Nói bao nhiêu lần, bên trên nửa chàng sau mở màn thời điểm, nhất định phải tập trung lực chú ý. Đáng tiếc, Barcelona đám cầu thủ cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Kết quả, liền để Villarreal đội bắt lấy cơ hội, đánh vào một cái xinh đẹp dẫn bóng. 2-1, song phương điểm số chênh lệch chỉ còn lại một cái cầu. Villarreal đội cũng là thấy được san đều tỷ số điểm số. Thậm chí điểm số phản siêu hy vọng. Cho nên, tiếp xuống tranh tài. Villarreal đội công thủ hai đầu đều đánh vô cùng xuất sắc. Tương phản, Barcelona đội bị đối phương cái này dẫn bóng đánh ít nhiều có chút mộng. Đã mất đi Messi, Barcelona đội rốt cục bộc lộ ra bọn hắn nhất làm cho người lo lắng vấn đề. Lý Minh Vũ dù sao không phải Messi. Messi chỉ dùng của mình 17 năm qua hơn 700 khỏa dẫn bóng cùng hơn 700 trận đại biểu Barcelona ra. Sân số lần. Đặt vững địa vị của mình, chỉ cần Messi đứng tại trên sân bóng, dù là hắn không nói lời nào, Barcelona cầu thủ trong lòng đều cảm giác vô cùng yên ổn. Lý Minh Vũ còn quá trẻ, mặc dù dẫn bóng không ít, nhưng là cũng không thể để mọi người trong lòng chân chính tin phục. Nhìn thấy trên trận đám cầu thủ đánh có chút không có chương pháp, Lý Minh Vũ cũng là phi thường lo lắng. Tại trên sân bóng liều mạng chạy vội, ý đồ để mọi người một lần nữa tìm tới tranh tài cảm giác. Bất quá, Lý Minh Vũ không tiếc thể lực chạy, cũng không có khả năng để mọi người thong thả lại sức. Messi thụ thương, cho Barcelona mang tới ảnh hưởng rốt cục thể hiện ra ngoài. Villarreal sĩ khí phóng đại, ở đây bên trên vậy mà cùng Barcelona đánh lên đối công chiến. Làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là Barcelona lại còn có chút rơi xuống hạ phong ý tứ. Một lần nữa trở lại chủ lực vị trí Dembo. Tại mình quen thuộc cánh trái triệt để mất phương hướng. Trung lộ Griezmann căn bản là không có cách đạt được giữa trận trợ giúp. Không ngừng trở lại giữa trận phụ cận cầm banh. Căn bản không có biện pháp đối Villarreal đội hậu phòng tiến tạo thành áp lực. Lý Minh Vũ chạy vô cùng tích cực. Nhưng là nửa chàng sau. Cầu quyền vậy mà đại đa số thời gian đều tại Villarreal dưới chân khống chế. Lý Minh Vũ tại phần lớn thời gian đều là tại làm chuyện vô ích. Dưới trận Koeman cũng là nhíu mày. Hắn căn bản là không có cách lý giải làm sao bên trên nửa chàng sau. Trên trận Barcelona cầu thủ vậy mà giống thay đổi hai chi đội bóng đồng dạng. Phút 55, Villarreal tiền vệ phụ cận một cước nghiêng truyền xa. Trực tiếp tìm được trước trận Gomez. Gomez nhận banh về sau. Một cái phi thường nhẹ nhàng linh hoạt chọn cầu hơn người. Đem lỗ mãng sông cướp Umtiti đã cho một sạch sẽ. Gomez nhìn thoáng qua trung lộ tình huống. Trực tiếp một cước truyền bên trong. Villarreal đội trong chủ lực Phong Gerard Moreno phản việt vị thành công. Một cái giữ lại sông đỉnh. Đem bóng đá hung hăng nện vào Barcelona cầu môn. Sân Nou Camp phát ra một trận núi kêu biển gầm tầm thường hư thanh. Barcelona cầu thủ ngốc như gà gỗ nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Ter Stegen nhặt lên bóng đá. Hung hăng một cước đá hướng về phía trước trận. Sau đó vô năng cuồng nộ giống lớn vài tiếng. Cả chi Barcelona đội sĩ khí mắt trần có thể thấy bắt đầu thấp rơi xuống. Liền ngay cả Barcelona đội trên trận đội trưởng. Busquets cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta là Barca, tại đinh tai nhức óc hư thanh bên trong. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở Barcelona cầu thủ trong lỗ tai. Busquets có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một cái khuôn mặt dữ tợn xuất hiện ở trước mặt mình. Trong mắt cầu thắng sao sao. Để Busquets có một tia quen thuộc hồi ức. Chúng ta là Barca. Đây là chủ của chúng ta trận. Chúng ta đánh thành cái dạng này. Xứng đáng chúng ta fan bóng đá sao? Xứng đáng hiện tại đang liều mạng khôi phục đội trưởng sao? Các ngươi đang làm gì? Chúng ta bây giờ chẳng qua là thế hòa. Cũng không phải đã thua. Chúng ta còn có thời gian. Chúng ta còn có thể đuổi trở về. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết. Barca không thể nhục. Lý Minh Vũ dáng vẻ. Để tất cả Barcelona đám cầu thủ đều cảm giác được vô cùng lạ lẫm. Trước đó Lý Minh Vũ, tại trong mắt tất cả mọi người, mặc dù nói dẫn bóng rất nhiều, nhân khí rất tốt, nhưng là làm người 10 phần khiêm tốn. Nói chuyện cũng là dùng lời nhỏ nhẹ, mà bây giờ đứng tại trước mặt bọn hắn Lý Minh Vũ, như cùng một con bị kích động sư tử, đối mặt với đàn sói xâm nhập. Hắn hy vọng dùng thanh âm của mình, đến giống tỉnh đồng bạn của mình. Busquets nghe, trước mắt Lý Minh Vũ bỗng nhiên thay đổi. Messi, đúng, chính là Messi. Busquets phát hiện, Lý Minh Vũ trong mắt loại kia cầu thắng sao sao. Cùng lúc trước Messi là giống nhau như đúc. Vĩnh viễn không nói bại. Vĩnh không từ bỏ. Không riêng gì Busquets. Liền ngay cả còn lại Barcelona đám cầu thủ đều cảm thấy trong thân thể của mình nhiều một vật. Chúc mừng túc chủ, lĩnh ngộ cự tinh chi tâm. Cự tinh chi tâm, tại đội bóng lâm vào nghịch cảnh lúc, dùng ngôn ngữ khích lệ đồng đội, có thể làm đội bóng sĩ khí tăng lên trên diện rộng. Lý Minh Vũ cảm giác được thân thể của mình tràn đầy lực lượng. Nhìn đến mọi người lần nữa ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Barca không thể nhục, Barca không thể nhục, Barca không thể nhục. Barcelona tất cả cầu thủ cùng một chỗ hô lên câu này để tất cả Barcelona fan bóng đá cả đời khó quên khẩu hiệu. Bên sân Koeman cũng là thở dài một hơi, nhìn thấy đội bóng sĩ khí một lần nữa trở về. Cái này khiến trong lòng của hắn tảng đá rốt cục rơi xuống đất. Trận đấu này trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Trước mắt Barcelona lạc hậu hạng nhất Atletico Madrid chỉ có 3 phần. Nếu như trận đấu này thua, như vậy Barcelona muốn tranh đoạt quán quân mộng tưởng, chỉ có thể gửi hy vọng ở Atletico Madrid đội ở phía sau thua cầu. Nhưng là Atletico Madrid đội ở phía sau 4 trận đấu, ngoại trừ đối mặt Barcelona trận này sinh tử cục, còn lại 3 trận, đối mặt đội bóng đều là xếp hạng tại hơn 10 tên bên ngoài đội bóng. Cơ bản rất khó đối Atletico Madrid tạo thành nguy hiểm. Cho nên, đối với Barcelona đội tới nói, cái này 4 trận đấu, mỗi một trận đều là sinh tử chiến. Trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Villarreal đám cầu thủ lần nữa điên cuồng để lên, hy vọng có thể cho Barcelona tiếp tục một kích chí mạng. Nhưng là đã khôi phục lòng tin cùng đấu trí Barcelona đội đã không phải là vừa rồi con kia mặc. Người chém giết dê con. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.